Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 160 phân biệt. Chỉ trong chớp mắt, ba nam tu sĩ đã ngã xuống, mũi kiếm quẹt qua, túi chữ vật bị cắt lấy, rơi xuống xa xa, hai thân ảnh nữ tử cũng biến mất trong biển hoa. Sư huynh, nữ nhân thiên âm các đều điên rồi sao? Mỗi người đều như muốn sống chết. Xa xa có tiếng thì thầm truyền đến, không chỉ Trương Tiêu Hàm, mà rất nhiều người đang chờ đợi ở đây cũng chứng kiến cảnh tượng này. Ai biết a, các nàng vì sao lại liều mạng như vậy, nhất là nhắm vào chúng ta nam tu sĩ, cứ như bị điều khiển vậy. Tính toán, đừng trêu chọc các nàng, lần này, thu hoạch nhiều nhất là các nàng. Sư huynh, hai người kia chúng ta theo dõi lâu rồi, để lộ thân phận, không bằng xử lý luôn các nàng đi. Do dự một hồi, quên đi thôi, còn chưa đầy ba ngày nữa, các nàng dám liều lĩnh như vậy, có lẽ còn có người mai phục. Đừng vì tranh gà mất nắm thóc, thu hoạch lần này của chúng ta cũng đủ rồi. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức của nàng bao phủ phạm vi 400-500 mét, hai người đoán không sai, thiên âm các quả nhiên có người mai phục, nếu có ai ra tay với hai nữ tử kia, chắc chắn sẽ bị tấn công. Một nơi khác, cũng xuất hiện cảnh tượng sát phạt tương tự, nhưng lần này những kẻ mai phục lại bị phản sát, số người giảm dần, những người thuộc các đại môn phái bắt đầu tụ tập lại với nhau. Xung đột giữa các môn phái chỉ xảy ra ở phạm vi nhỏ. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là Tiên Nông động phủ mở ra. Số người tụ tập ở lối ra ngày càng đông, xa xa trên con đường núi, Lư Tuyết Mai chậm rãi đi tới, dung nhan mỹ lệ của nàng không hề có một chút nụ cười, lạnh lùng như băng, trên tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, nữ tử thiên âm các hầu như ai cũng cầm một thanh trường kiếm. Vào ngày cuối cùng Tiên Nông động phủ mở ra, nàng cô độc đi tới từ con đường núi, không hề có bất cứ trở ngại nào xuất hiện trước mắt mọi người. Có người xì xào bàn tán, Lạc Đàn nữ nhân, người cuối cùng xuất hiện. Cách xa những người khác trong môn phái của nàng, Lư Tuyết Mai lạnh lùng nhìn hai nam nhân xuất hiện trên đường đi của nàng. Bây giờ nàng không tin tưởng bất cứ ai, bất kể nam hay nữ, bị đồng môn sư muội phản bội, suýt nữa bị người cướp đoạt tu vi và tính mạng, nàng không thể nào quên sự phản bội của người nàng xem như muội muội bảo vệ. Không thể nào quên ba khuôn mặt ghê tởm kia áp lên người nàng. Nàng cảm thấy cả đời này nàng sẽ không biết cười nữa. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, trở nên mạnh mẽ, chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới không bị người bắt nạt. Mới có thể giết chết những kẻ ác tâm ngoan độc kia. Nàng lạnh lùng nhìn hai nam nhân cách đó vài bước, nhìn thấy sự ác ý không che giấu trên mặt họ, nhìn thấy ánh mắt dâm tà, không hề kiêng dè đánh giá nàng, tay nàng chậm rãi sờ lên túi chữ vật. Trương Tiêu Hàm từ xa nhìn thấy sự vật lộn trên con đường núi. Lư Tuyết Mai ra tay đều là chiêu hiểm, căn bản không quan tâm sống chết, nữ nhân này hẳn là đã hoàn toàn mất đi lòng tin nơi người khác. Hai người cản đường bị sát khí của Lư Tuyết Mai hù dọa mà lui đi. Thời gian rời khỏi Tiên Nông động phủ đã cận kề. Lúc này bị thương là điều không cần thiết. Tiểu Bảo, ngươi nói chúng ta tốt bụng không cần thiết để ong mật ngủ đông họ. Ngoại vi, họ cuối cùng không cần phải lo sợ ong mật, có thể bảo toàn tính mạng, nhưng họ vẫn tự giết lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm nhìn cảnh tượng sát phạt, cuối cùng không nhịn được nói với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo gật đầu trong ngực Trương Tiêu Hàm, buồn bã nói, chỉ lần này thôi, về sau nếu có người vào, ngoại trừ người, ta sẽ lập tức để ong mật ngủ đông họ. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, tùy ngươi, ngươi không biết, ngươi là không biết đủ. Sau khi ta đi, Tiểu Bảo, ngươi cũng đừng tùy tiện rời khỏi đây, tốt nhất ở đây chờ ta, trong vòng 10 năm ta không vào, 10 năm sau khi Tiên Nông động phủ mở ra, ta nhất định sẽ tìm cách vào. Trương Tiêu Hàm dặn dò, nàng rất không nỡ Tiểu Bảo, sau khi nàng đi, cũng không có cơ hội nói hết những lời trong lòng. Yên tâm đi, 10 năm sau nếu người không vào tìm ta, những người tiến vào ta sẽ đuổi hết ra ngoài, vào một cái ngủ đông một cái. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, dù Trương Tiêu Hàm đeo mặt nạ, nó căn bản không nhìn thấy gì. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, phóng thích thần thức ra xa, năm đại môn phái và những tu sĩ độc lập chia thành nhiều nhóm, đều cảnh giác với những người khác, họ đều rất nghi ngờ về sự an toàn ở ngoại vi. Ba ngày sau, khi họ rời khỏi đường núi, ong mật sẽ không đuổi kịp họ nữa, vốn dĩ không có nghe nói ở ngoại vi không bị ong mật tấn công. Mọi người đều cho rằng mình may mắn, họ căn bản không biết may mắn đó là nhờ một thiếu nữ 13 tuổi và một linh thú cổ đại giống như con sóc ở nơi này, họ chỉ đơn giản cho rằng Tiên Nông động phủ có thay đổi mới. Ngoại vi sẽ không bị ong mật tấn công mà thôi, dù sao, chỉ cần mình có thể an toàn rời đi là được, trong lòng mỗi người đều nghĩ như vậy. Cuộc sát phạt cuối cùng hoàn toàn dừng lại, những nhóm thu thập linh dược không cần phải cướp bóc nữa. Và những người dựa vào cướp bóc để có được linh dược cũng hầu như đã thỏa mãn. Những người không có bất cứ thu hoạch nào chỉ là một phần rất nhỏ. Quy luật tự nhiên của Tiên Nông động phủ chính là giết chóc, cướp bóc, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, không ai nghĩ rằng trong Tiên Nông động phủ lại có người nhàn nhã. Không cần lo nghĩ sống chết, không cần lo nghĩ việc hái linh dược, không cần lo lắng ong mật tấn công, ai có thể nghĩ rằng con sóc trong ngực Trương Tiêu Hàm lại là một linh thú cổ đại chứ? thần thức của Trương Tiêu Hàm dừng lại rất lâu ở vị trí tập trung của Huyền Chân Phái. Ở đó, nàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, và cũng phát hiện rất nhiều khuôn mặt không còn nữa, bao gồm cả anh em Trương Thư Thận. Trương Tiêu Hàm tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy, thần thức của Trương Tiêu Hàm dừng lại một hồi trên người Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ nhìn về phía bên trong Tiên Nông Động Phủ, dường như đang chờ đợi ai đó. Trương Tiêu Hàm không biết người hắn chờ đợi có phải là nàng hay không, chỉ thấy sự thất vọng trong mắt hắn ngày càng đậm hơn. Tiền và những người khác cũng không còn, trong lòng Trương Tiêu Hàm có chút buồn bã, tu vi của họ đều không cao, mất mạng trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này dường như là điều không thể tránh khỏi. Ngoại vi Tiên Nông Động Phủ cuối cùng sáng lên, một lớp hào quang ngũ sắc trong suốt chậm rãi xuất hiện ở phía xa. Đó là dấu hiệu Tiên Nông Động Phủ sắp mở ra. Tiểu Bảo nhảy ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, họ lưu luyến không rời nhìn nhau, đã có người rời đi qua lớp sáng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi tháo mặt nạ, để thân hình hiện ra, hầu như là người cuối cùng. Trương Tiêu Hàm cuối cùng liếc nhìn Tiên Nông Động Phủ, liếc nhìn Tiểu Bảo được ánh chiều tà phủ lên một lớp ánh kim, liếc nhìn thân ảnh hơi cô độc của nó, phất tay, quay người bước về phía lớp sáng, con đường rời đi giống như con đường đi vào. Trong khoảnh khắc rời khỏi lớp sáng, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trên người có chút khác thường, dường như có thứ gì đi theo nàng rời đi rồi bị lưu lại trong Tiên Nông Động Phủ. Sau đó, nàng nhìn thấy các vị sư tổ của các đại môn phái lơ lửng giữa không trung, đang quan sát những tu sĩ rời khỏi Tiên Nông Động Phủ. Thấy sư tổ môn phái mình đang quan sát trên không trung, tất cả những tu sĩ rời khỏi động phủ đều vội vàng chạy về phía trụ sở môn phái. Trong túi trữ vật của họ đều có những linh dược giá trị không nhỏ. Trương Tiêu Hàm cũng vội vàng chạy về phía trụ sở môn phái Huyền Chân. Thấy Trương Tiêu Hàm cũng rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, rất nhiều người trên mặt đều có vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Trương Tiêu Hàm không để ý đến vẻ kinh hỉ trên mặt Tống Thiên Vũ, cũng không để ý đến việc hắn bước tới một bước rồi lại dừng lại. Trương Tiêu Hàm đi vào trụ sở, chào hỏi những người quen biết, rồi quay đầu nhìn lên những vị sư tổ kết đan kỳ lơ lửng giữa không trung. Đồng thời nhớ lại cảm giác khó chịu thoáng qua khi rời khỏi động phủ. Cảm giác này quá quen thuộc rồi. Trương Tiêu Hàm vận chuyển linh lực dò xét một phen, giống như đã biết trước, tu vi của mỗi tu sĩ rời khỏi Tiên Nông Động Phủ đều bị giảm xuống. Mức độ giảm khác nhau mà thôi. Trương Tiêu Hàm quan sát tu vi của mình, ban đầu khi vào Tiên Nông Động Phủ nàng đang ở luyện khí tầng 9 kỳ trung. Trong Tiên Nông Động Phủ ăn mật ong, khi giao chiến với Triệu Văn Bân lại uống linh nước, tu vi gần đạt đến đỉnh phong luyện khí tầng 9 kỳ trung. Nhưng vừa rời đi, tu vi nàng lại giảm xuống một tầng, trực tiếp xuống luyện khí tầng 9 kỳ sơ, chỉ giảm một tầng tu vi, không nhiều, không biết người khác giảm bao nhiêu, thật kỳ quái. Nhưng nàng cũng không thân thiết với những người khác, ban đầu tu vi của những người khác là bao nhiêu nàng cũng không rõ. Nàng lập tức quên chuyện tu vi giảm đi, nhìn lên không trung, trong số các vị sư tổ trên không trung, nàng chỉ nhận ra người đưa họ đến đây, nhưng còn có một khuôn mặt mơ hồ quen thuộc, trong khuôn mặt đó mơ hồ có bóng dáng Triệu Văn Bân. Hẳn là phụ thân Triệu Văn Bân. Trương Tiêu Hàm tim đập thình thịch, lặng lẽ chớp mắt, tìm một góc ngồi xuống, kế tiếp hẳn là sẽ có một phen gió tanh mưa máu. Lửa giận của các lão tổ kết đan kỳ không dễ dàng gì mà nguôi ngoai. Không biết ai sẽ xui xẻo. Hào quang của lớp sáng Tiên Nông Động Phủ dần dần mờ nhạt. Biểu cảm của hơn 10 vị sư tổ trên trời lại khác nhau. Lần này số người an toàn rời khỏi Tiên Nông Động Phủ cao hơn mọi khi, khiến các lão tổ không khỏi vui mừng. Ngoại lệ duy nhất là Triệu Đông Húc, mặt hắn âm trầm nhìn lớp sáng dần mờ nhạt, trên mặt là vẻ lo lắng và bất an không che giấu được. Triệu Văn Bân, con độc nhất của hắn, sao lại không trở về? Hắn không thể tin nổi Triệu Văn Bân đã chết trong Tiên Nông Động Phủ. Làm sao lại như vậy? Trên người hắn có ngọc phù do chính hắn tế luyện, kích hoạt vòng bảo hộ có thể ngăn cản một kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Vậy mà trong Tiên Nông Động Phủ lại có thể có tu sĩ trúc cơ. Dựa vào ngọc phù, không ai có thể làm hại Triệu Văn Bân. Không chỉ có ngọc phù, trên người hắn còn có mấy pháp khí phòng ngự. Hơn nữa, hắn còn dặn dò kỹ càng, tuyệt đối không được tự mình hái thuốc mạo hiểm. Trong đội ngũ của hắn đã sớm có người làm pháo hôi. Chương 161 điều tra, Triệu Đông Húc biết rõ thủ đoạn, sự cẩn thận và cả sự tàn nhẫn của con trai, cho nên mới yên tâm phái nhi tử vào Tiên Nông Động Phủ. Cho dù mấy pháo hôi kia vào rồi lại tản ra, nhi tử cũng có bản lĩnh sai khiến người khác hái thuốc cho hắn. Huống chi hắn còn đặc biệt luyện chế mấy pháp khí phòng ngừa sự tấn công của yêu thú. Hắn đã tưởng tượng Triệu Văn Bân sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, và đã chuẩn bị sẵn phương sách phòng ngừa cho từng nguy hiểm ấy. Quả thực là không hề sơ hở. Vậy mà, với nhiều chuẩn bị như vậy, con trai hắn vẫn chưa ra ngoài. Không chỉ con trai hắn chưa hề trở ra, mà cả mấy người bên cạnh con trai hắn cũng không thấy bóng dáng. Không rõ nguyên nhân, màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiên Nông Động Phủ đóng lại. Ban đầu, hắn đã thỏa mãn đem con trai gửi vào Tiên Nông Động Phủ. Thậm chí đã lên kế hoạch chu toàn, một khi con trai trở ra, sẽ giúp đỡ nó như thế nào. Mọi việc, hắn đã phác họa cho con trai một kế hoạch hoàn mỹ nhất. Thế nhưng, điều khó lường nhất, ngoài ý muốn nhất lại xảy ra, tâm Triệu Đông Húc trùng xuống. Hắn đơn giản không thể tin nổi con trai độc nhất của mình bị giam lại trong Tiên Nông Động Phủ. Sống chết không rõ, nỗi buồn phủ kín khuôn mặt hắn. Không, không phải sống chết không rõ. Cho dù hắn hiện giờ còn sống sót, 10 năm thời gian cũng như ngàn năm, cho dù con trai ở trong đó trúc cơ, kết đan, thọ nguyên cũng không đủ để sống tới lần tiên nông động phủ mở ra tiếp theo. Không, con trai ta sẽ không bị nhốt ở bên trong. Ánh mắt Triệu Đông Húc lập tức nhìn về phía trụ sở Huyền Chân Phái. Nỗi buồn trong nháy mắt hóa thành sát khí, con trai mình chết rồi, mà những người khác lại đều trở ra, sao họ không ở lại trong đó cùng con trai mình chôn cùng. Triệu Sư Huynh, Nam Cung Đông Nhạc ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Đông Húc. Đứng ở góc độ của Huyền Chân Phái, lần này đệ tử trở về nhiều như thế, quả thực là ngoài dự liệu, thu hoạch lần này sẽ vượt qua bất kỳ lần nào trước đây. Thật đáng mừng, nhưng mà, con trai Triệu Đông Húc, Triệu Văn Bân, lại không trở về, đối với Huyền Chân Phái, chỉ là mất đi một đệ tử ngoại môn mà thôi, nhưng đối với Triệu Đông Húc, ông ta mất đi là con trai duy nhất của mình. Nam Cung sư đệ, ta hiểu, ta sẽ không mất lý trí. Triệu Đông Húc đưa tay ngăn Nam Cung Đông Nhạc lại, mặt âm trầm trả lời, nhưng ta nhất định phải điều tra nguyên nhân cái chết của con ta. Nam Cung sư đệ, điều này ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ? Nam Cung Đông Nhạc ánh mắt phức tạp gật đầu, nỗi đau mất con, đau thấu tim gan, tuy rằng Huyền Hoàng Đại Lục có một quy củ bất thành văn. Không ai hỏi đến chuyện chém giết trong Tiên Nông Động Phủ. Thực lực quyết định tất cả, người chết trong Tiên Nông Động Phủ sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao cũng là đệ tử ngoại môn, hắn sẽ không ngăn cản Triệu Đông Húc điều tra nguyên nhân cái chết của con trai ông ta. Ha ha, Triệu Sư Huynh, lần này Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta thu hoạch không tồi a. Nhiều đệ tử như vậy bình an trở về, chưa kể đến linh dược họ mang về, chính bản thân họ cũng là tài sản của Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta a. Thạch Lâm Phú cười ha hả, chắp tay một cái, phảng phất như không nhìn thấy gương mặt âm trầm của Triệu Đông Húc. A, ta nhớ ra rồi, công tử Triệu Sư Huynh cũng có tham gia chuyến Tiên Nông Động Phủ lần này. Triệu công tử nhân tài xuất chúng, lần này chắc hẳn thu hoạch rất lớn, chúc mừng Triệu Sư Huynh. Thạch Lâm Phú làm sao không nhìn ra sắc mặt Triệu Đông Húc. Thấy sắc mặt Triệu Đông Húc ngày càng tái nhợt, ngay cả Nam Cung Đông Nhạc bên cạnh cũng vẻ mặt lo lắng. Hắn sao không đoán được con trai Triệu Đông Húc rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cố tình nói ra câu như vậy, ai bảo Huyền Chân Phái họ luôn luôn có vẻ kiêu ngạo. Thái độ, điệu bộ đều muốn làm người đầu tiên, ngay cả Triệu Đông Húc này ông ta cũng không để vào mắt. Nghe nói con trai ông ta cũng rất kiêu ngạo, hừ, trong tu tiên giới, người kiêu ngạo đều chết rất nhanh. Triệu Đông Húc lạnh lùng liếc Thạch Lâm Phú một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không trả lời, thân hình khẽ động, tự mình trở về trụ sở môn phái, nụ cười trên mặt Thạch Lâm Phú cứng lại. Triệu sư huynh này sao lại nổi giận dữ thế? Nam Cung Đông Nhạc thở dài, nhìn về phía Thạch Lâm Phú và những người từ các môn phái khác chắp tay. Thạch sư huynh, các vị, xin lỗi, công tử Triệu sư huynh chúng ta chưa hề trở về, tâm tình ông ấy không tốt. Cái gì? Nụ cười trên mặt Thạch Lâm Phú lập tức thu lại, ngạc nhiên nói, sao lại thế? Lần này đệ tử sống sót nhiều như vậy. Triệu công tử, đáy lòng lại cười lạnh, quả nhiên người kiêu ngạo đều chết trẻ. Nam Cung Đông Nhạc thở dài, không muốn nói thêm, chắp tay một cái, coi như cáo từ. Hắn lo lắng Triệu Đông Húc sẽ có hành động gì quá khích. Mấy vị sư tổ kết đan kỳ của các môn phái đều nhìn về phía Huyền Chân Phái. Vẻ mặt khinh thường, đối với họ, chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ bị đào thải mà thôi. Trương Tiêu Hàm ngồi ở góc chỗ ở của môn phái, giữa không trung không có sư tổ cấp nhân vật nào nói chuyện. Nhưng mà, vẻ mặt của họ vẫn rất rõ ràng, thấy Triệu Đông Húc mặt mũi tái mét bay trở về, chỉ trong chốc lát liền đứng thẳng lên, không nhúc nhích. Triệu Văn Bân lơ lửng trên đỉnh đầu, cách vài mét, đột nhiên phát ra uy áp kết đan kỳ. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một áp lực khổng lồ ập tới. Toàn thân như bị một ánh mắt vô hình xuyên thấu, cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều bị người nhìn thấu. Một luồng hơi lạnh lập tức từ đầu đến chân ập tới. Trong lòng không còn chút nào bình tĩnh, hai chân cũng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, bịch, bịch, xung quanh cũng là tiếng quỳ xuống đất. Uy áp kết đan kỳ làm sao những đệ tử luyện khí kỳ nhỏ bé kia chịu nổi. Trong trụ sở đông nghịt người đều quỳ xuống một chỗ, ánh mắt Triệu Đông Húc quét xuống, sắc bén như lưỡi dao, phảng phất quét qua từng người quỳ xuống. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, trong lòng tự nhiên sinh ra sự thần phục. Không, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại. Không, Triệu Đông Húc vẫn nộ nhìn xuống đất, hận không thể lập tức giết chết họ. Không, không chỉ là họ, tất cả những người trong Tiên Nông Động Phủ đều đáng chết. Ông quay đầu lại, nhìn về phía mấy trụ sở khác xa xa, nơi đó vang lên những tiếng reo hò, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với sự im lặng ở đây. Ông không cho rằng những người quỳ trước mặt có ai có khả năng làm hại con trai mình, nhưng chắc chắn có người âm thầm oán hận con trai ông. Những người như vậy đều đáng chết, nhưng không phải bây giờ. Triệu Đông Húc dù sao cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Biết sau khi biết tin con trai qua đời, tâm tình mình thay đổi lớn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Ai biết tung tích của con ta Triệu Văn Bân, dù sống hay chết, chỉ cần biết được tung tích của hắn. Chính xác, ta sẽ nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Giọng Triệu Đông Húc không lớn, nhưng từng chữ đều rơi vào tai mỗi người. Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, dường như Triệu Đông Húc chỉ đang tự nói với mình. Tiếng Triệu Đông Húc vừa dứt, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy áp lực trên người giảm bớt. Hơi thở cũng thông thuận trở lại, mồ hôi lạnh trên trán mới bắt đầu xuất hiện. Uy lực kết đan kỳ to lớn như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng không sinh ra nổi nửa điểm ý định phản kháng. Trên người cũng không thể vận chuyển linh lực, trong trụ sở vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nín thở, không dám lên tiếng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Triệu Đông Húc đợi một lát, ánh mắt rơi xuống một người, Trương Hướng Thà, ngươi ban đầu cùng Triệu Văn Bân cùng một đội, sao chỉ có mình ngươi trở về, những người khác trong đội ngươi đâu? Trương Tiêu Hàm lén nhìn lại, người bị điểm danh rất giống người từ Vọng Nhạc Thành đến. Lúc này trên người hắn run lên, giọng run rẩy nói, bẩm sư tổ, con vào trong liền tách ra với Triệu sư huynh, cũng không gặp được ai trong đội. Khi tiên nông động phủ mở ra, con cũng không tìm được Triệu sư huynh. Ân, một luồng áp lực vô hình đánh tới, Trương Tiêu Hàm thấy Trương Hướng Thà nằm dạp trên mặt đất, trên người như không còn xương cốt. Ngươi không đi tìm Triệu Văn Bân sao? Tìm, người kia run rẩy trả lời. Trong sự yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm thậm chí nghe thấy tiếng răng va chạm của hắn. Con nghe nói, vào ngày thứ năm, nghe người ta nói Triệu sư huynh căn bản không dừng lại ở ngoại vi, mà đi thẳng vào trung tâm tiên nông động phủ, con đi chậm một mình, liền lạc mất đội. Ai? Ánh mắt Triệu Đông Húc quét qua, họ chết rồi, vẫn là giọng run rẩy ấy, họ bị những nữ nhân của Thiên Âm Các giết chết, còn chạy nhanh mới may mắn thoát được, chỉ có Trương Hướng Thà mới biết được tình hình thực tế. Mấy người kia không chịu bỏ chạy, lẫn nhau cứu giúp, hắn mới có cơ hội sống sót. Sau đó ngươi có nghe nói gì về tung tích Triệu Văn Bân không? Triệu Đông Húc hỏi với giọng điệu ôn hòa, không ai biết trong lòng ông ta đã phán tử hình cho Trương Hướng Thà. Đã chết hết rồi, sao hắn không chết, hắn chắc chắn là đang trốn tránh. Không có, Trương Hướng Thà do dự nói. Lấy túi trữ vật của ngươi ra, đổ hết đồ vật bên trong ra, Triệu Đông Húc nghiêm nghị nói. Trương Hướng Thà run run cởi túi trữ vật bên hông xuống, miệng túi hướng xuống, nói là đổ ra, nhưng mọi người đều biết hắn vẫn dùng linh lực lấy ra. Chỉ là Triệu Đông Húc bảo đổ ra, hắn không dám lấy ra, không ai dám cười nhạo hắn. Đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ, không ai dám cười, mọi người đều nhìn lén. Đồ vật trong túi trữ vật quả thật không nhiều, hai pháp khí, vài bình thuốc nhỏ, một tấm bản đồ, một viên linh dược cũng không có. Người này quả thật chỉ núp ở một bên, không thu thập được một viên linh dược nào. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra sự khinh thường, đến tiên nông động phủ làm gì, hai tay trắng trở về, giữ được mạng sống có ích gì, chỉ là đi làm lao công ở mỏ linh thạch để duy trì mạng sống, hoặc là làm nô lệ cho người khác, cả đời không thể ngẩng đầu. Được rồi, ngươi nói thật, ngươi không thu thập được một viên linh dược nào, về môn phái không tránh khỏi phải gánh nợ, hoặc là đi làm lao công ở mỏ linh thạch, hoặc là làm nô lệ, xem ở chỗ ngươi nói thật, ta tha cho ngươi, nếu ngươi trúc cơ, ta còn có thể nhận ngươi làm đệ tử. Triệu Đông Lượng vẻ mặt ôn hòa nói. Chương 162 thản nhiên, cảm ơn sư tổ, cảm ơn sư tổ. Triệu Đông, được phúc, không khỏi vui mừng kêu to, cung kính cúi đầu cảm ơn Triệu Đông Húc, lần này không cần khổ cực, cũng không bị làm nô lệ, chỉ cần tăng tốc độ tu luyện, trúc cơ rồi làm đệ tử kết đan kỳ, quả thực là trời cho. Trương Hướng Thà ánh mắt đột nhiên trở nên hâm mộ. Trương Tiêu Hàm nhìn bộ dạng vui mừng của Trương Hướng Thà, trong lòng hơi hơi thở dài. Chỉ cần thấy Triệu Văn Bân là biết được phụ thân hắn là người như thế nào. Làm đệ tử này cũng không hẳn là chuyện may mắn, nhưng ít nhất không cần làm nô lệ. Trương Hướng Thà cũng là nhân họa đắc phúc, còn ai biết tung tích của con ta Triệu Văn Bân. Ta Triệu Đông Húc nói lời giữ lời, chỉ cần nói thật, ta Triệu Đông Húc nhất định sẽ báo đáp. Khuôn mặt Triệu Đông Húc không còn âm trầm như trước, nhìn thấy Nam Cung Đông Nhạc bay tới, ông ta hơi bình tĩnh nói, sư tổ, con biết. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Trương Tiêu Hàm nhận ra, từng mua phù lục ở chỗ nàng, nói. Ánh mắt Triệu Đông Húc sáng lên, một ánh mắt sắc bén bắn qua, người kia không khỏi dùng mình, là, sư tổ, con không thấy tận mắt Triệu sư huynh, nhưng con nghe các tu sĩ Thanh Tùng Cốc nói đến một người, rất giống Triệu sư huynh, họ nói môn phái họ có người vào sâu trong tiên nông động phủ, cùng người Huyền Chân phái hợp tác, miêu tả rất giống Triệu sư huynh. Triệu Đông Húc đương nhiên biết Triệu Văn Bân sẽ đi thẳng vào trung tâm tiên nông động phủ, nơi đó có một động phủ đã được xác nhận từ lần tiên nông động phủ mở ra trước, mục tiêu Triệu Văn Bân chính là động phủ đó. Nếu động phủ mở ra, thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Được rồi, nếu ngươi trúc cơ, cũng là đệ tử của ta. Thanh Tùng Cốc, chẳng lẽ con trai ta bị người Thanh Tùng Cốc hại chết? Ánh mắt ông quét qua từng người quỳ dưới đất, đột nhiên dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại bình an trở về. Ông nhìn tu vi của Tiêu Hàm, luyện khí 9 tầng sơ kỳ, từ trong tiên nông động phủ trở về, tu vi vẫn ở luyện khí 9 tầng, đệ tử ngoại môn như vậy không nhiều. Ông biết Trương Tiêu Hàm là vì Thanh Ngũ Hành Liễu Diệp Phi Đao. Ban đầu định luyện chế liễu diệp phi đao cho con trai, lại bị nữ hài này cướp mất trước. Ông biết dự định của con trai chính là định giết chết nữ hài này trong tiên nông động phủ, cướp lại liễu diệp phi đao vốn thuộc về hắn, nhưng mà nữ hài này lại không hề hấn gì, con trai ông lại bỏ qua cho nàng. Trương Tiêu Hàm, mở túi trữ vật của ngươi ra. Triệu Đông Húc giọng nói trầm thấp. Trương Tiêu Hàm giật mình, không khỏi ngẩng đầu lên đón ánh mắt Triệu Đông Húc. Trong ánh mắt Triệu Đông Húc, nàng thấy được sát khí và hận ý nồng đậm. Đúng vậy, mình đã cướp pháp khí của con trai ông, ông muốn điều tra hết thảy những người từng có liên quan đến con trai ông. Không có uy áp, Nam Cung Đông Nhạc đứng bên cạnh ông, Triệu Đông Húc không mất lý trí. Trương Tiêu Hàm khẽ đáp, học theo Trương Hướng Thà, cởi túi chữ vật bên hông xuống, đổ ra, nàng cởi xuống cái túi chữ vật mà Tống Thần Sa đã đưa cho nàng. Trên người nàng còn có một cái túi chữ vật khác, vốn thuộc về vị tán tu bị Triệu Văn Bân dùng phích lịch lôi hỏa sát hại. Ban đầu là hai cái, song vì mục tiêu rõ ràng, nàng liền vứt bỏ một cái, tiện cho việc cất giữ trong ngực, nàng cầm lấy túi chữ vật của mình, chậm rãi bày ra, hư vân, phòng thu nhỏ, bình đựng phích lịch lôi hỏa, ngũ hành liễu diệp phi đao, yêu hỏa hồ lô, đủ loại phù lục, đao khắc, 34 khối linh thạch hạ phẩm, hơn 10 bình đan dược đủ loại dùng trong giai đoạn luyện khí. Kế đến là hơn 10 loại linh dược với thời hạn khác nhau, loại lâu năm nhất đến ngàn năm, kế tiếp là một đống trứng gà rừng còn bốc hơi nóng. Canh tươi vừa nấu xong tỏa ra mùi thơm, một cái lò hình thù quái dị, một bao gạo linh trắng, cùng vài bao linh sơ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó, ngạc nhiên trước số lượng đồ vật khổng lồ trong túi chữ vật của Trương Tiêu Hàm. Không ai nhận diện hết toàn bộ, ngay cả Triệu Đông Húc cũng không thể nhận diện toàn diện. Thần thức hắn quét qua, bao quát toàn bộ đống đồ vật chất thành đống lớn trên mặt đất, lập tức bị phi đao hỏa hệ màu diễm hồng hấp dẫn. Nàng, một tiểu nha đầu luyện khí tầng 9, lại có thể ôn dưỡng phi đao hỏa hệ đến mức có màu diễm hồng. Phi đao hỏa hệ này lẽ nào có vòng bảo hộ? Nhìn xem vô số pháp khí trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhìn thấy hư vân và phòng thu nhỏ, ánh mắt Triệu Đông Húc híp lại, tiểu nha đầu này có hậu trường là đệ tử thân truyền trưởng môn. Hắn vốn không để vào mắt, nhưng trong tay nàng lại có pháp khí do Thượng Quan Đông Lương và Tần Phong luyện chế. Nàng liệu có tìm đến hai người này làm chỗ dựa? Khó trách nàng không sợ hãi, dám dùng ngũ hành liễu diệp phi đao, chẳng lẽ là được Tần Phong cho phép? Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đổ hết đồ vật ra, đặt trước mặt Trương Tiêu Hàm. Ngươi có thấy Triệu Văn Bân không? Triệu Đông Húc trầm ngâm một lát rồi hỏi. Từ đáy lòng, Triệu Đông Húc không tin Trương Tiêu Hàm có khả năng giết con mình. Cùng là luyện khí tầng 9 thì không thể nào, chưa kể đến năng lực chiến đấu phong phú của con trai mình. Chỉ riêng vòng bảo hộ trên người nó cũng không phải luyện khí tầng 9 có thể phá vỡ. Cho dù nàng ôn dưỡng phi đao hỏa hệ, cũng chỉ là ôn dưỡng mà thôi, luyện khí tầng 9 còn chưa thể khống chế ngũ hành liễu diệp phi đao. Dù có thể miễn cưỡng khống chế, cũng không lâu bền, một hai hơi thở không đủ để uy hiếp Triệu Văn Bân. Cho nên, hắn chỉ hỏi Trương Tiêu Hàm có thấy Triệu Văn Bân hay không. Chứ không phải giết, hắn đã đánh giá thấp Trương Tiêu Hàm quá mức. Đúng vậy, ai có thể ngờ được Trương Tiêu Hàm luyện khí tầng 9 lại có thần thức trúc cơ trung kỳ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Đông Húc, đối mặt với Triệu Đông Húc, lòng nàng lại bình tĩnh. Thấy rồi, Trương Tiêu Hàm thành thật trả lời, đem những gì ngươi thấy nói ra. Giọng Triệu Đông Húc có phần gấp gáp, hắn mơ hồ cảm thấy con mình nhất định có liên quan đến nữ tử trước mắt. Ta là ở trong sơn cốc nội bộ tiên nông động phủ thấy sư huynh Triệu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, môn phái yên tĩnh lạ thường, mọi người đều giật mình nhìn lại, mâu thuẫn giữa Trương Tiêu Hàm và Triệu Văn Bân nhiều người đều biết. Mọi người đều đoán nếu hai người gặp nhau trong tiên nông động phủ, Triệu Văn Bân nhất định sẽ không buông tha Trương Tiêu Hàm. Lúc này, Trương Tiêu Hàm lẽ ra phải sợ hãi tránh né, vậy mà nàng lại thản nhiên thừa nhận đã gặp Triệu Văn Bân. Triệu Đông Húc nhíu mày, thân hình bỗng nhiên nhanh chóng lao tới trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn Triệu Đông Húc, thậm chí quan sát kỹ hắn một lần, chậm rãi nói tiếp, ta ở ôn cốp, thấy một động phủ không có phòng hộ, vào trong, thấy một thi thể tan nát, cơ bắp trên mặt Triệu Đông Húc giật giật, thi thể tan nát, chẳng lẽ con trai mình chết không toàn thây? Hắn không hay biết sắc mặt mình dữ tợn đến mức nào. Đáng sợ vô cùng, Trương Tiêu Hàm tránh ánh nhìn đáng sợ của Triệu Đông Húc. Nàng nhớ lại hình ảnh thảm thương của hai vị tán tu kia. Trong mắt hiện lên chút mê mang, Triệu Văn Bân đã chết, có cha hắn báo thù. Nhưng hai tán tu kia thì sao? Ai lại để tâm đến sống chết của họ? Ta ở héo viện, thấy tường viện đổ sập, thi thể họ lẫn với đá vụn đổ nát. Ta nhặt được một tấm khiên, một cây trường mâu, và một túi chữ vật. Ngài muốn xem không? Triệu Văn Bân đâu? Giọng Trương Tiêu Hàm mang theo sự run rẩy không thể kìm nén. Ở trong dược điền, ngã trong dược điền, quả nhiên, nhiều người đã đoán Triệu Văn Bân đã chết, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Nhưng lời Trương Tiêu Hàm nói ra rất bình tĩnh, như thể nàng chưa từng kết thù với Triệu Văn Bân, là ngươi giết Triệu Văn Bân. Là ngươi giết con ta, đúng không? Triệu Đông Húc nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, nghiêm nghị hỏi, khi thế kết đan kỳ từ từ tỏa ra, dù không có gió, tóc mai Trương Tiêu Hàm vẫn nhẹ nhàng bay bay trước ánh mắt sát khí của Triệu Đông Húc. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đáp, sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt kiên định nói, ta không có, chính là ngươi dùng phi đao hỏa hệ trong ngũ hành liễu diệp phi đao giết Triệu Văn Bân. Triệu Đông Húc giơ tay lên, phi đao hỏa hệ đỏ tươi lập tức rơi vào tay hắn. Trương Tiêu Hàm nhìn phi đao hỏa hệ trong tay Triệu Đông Húc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Nam Cung Đông Nhạc bước lên phía trước, vô tình hay cố ý chen vào giữa Trương Tiêu Hàm và Triệu Đông Húc. Hắn thấy hư vân và phòng thu nhỏ, đương nhiên không thể để Triệu Đông Húc nổi giận mà giết nàng. Triệu sư huynh, ngài bình tĩnh lại, ngũ hành liễu diệp phi đao không có thực lực trúc cơ kỳ là không thể khống chế. Ngài bình tĩnh lại đi. Trương Tiêu Hàm biết ơn liếc Nam Cung Đông Nhạc, hắn đứng giữa nàng và Triệu Đông Húc, rõ ràng là đề phòng Triệu Đông Húc đột nhiên ra tay. Bất kể vì ai, hắn vẫn bảo vệ nàng. Nam Cung Đông Nhạc can thiệp, khiến Triệu Đông Húc nhận ra mình đã xúc động. Trương Tiêu Hàm sao có thể giết con mình? Nàng trả lời bình tĩnh như vậy, không chút hoảng sợ, nếu giết người, sao có thể bình tĩnh đến thế? Thấy Triệu Đông Húc kiềm chế bản thân, Nam Cung Đông Nhạc quay đầu, vô tình hay cố ý liếc Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm khẽ chớp mắt, che giấu cảm xúc trong mắt. Triệu Đông Húc quay sang đám đệ tử ngoại môn quỳ rạp dưới đất, nhẹ nhàng nói, ai còn chứng kiến gì, biết gì, cứ nói thẳng ra, trên đời này không có bức tường nào kín gió, nếu giấu giếm, biết mà không báo, chúng ta hai sư tổ kết đan kỳ giết một đệ tử luyện khí kỳ thì không ai truy cứu. Triệu Đông Húc lúc này đã bình tĩnh lại, liếc nhìn xung quanh im lặng, chậm giọng nói, ai thấy gì cứ mạnh dạn nói, ta Triệu Đông Húc tuyệt đối không vì những điều mọi người thấy mà chút giận lên người khác. Nhưng nếu cố tình che giấu, để ta biết được, hừ, yên tĩnh, sư tổ, con thấy rồi, giọng nói quen thuộc vang lên trong nơi trú ẩn yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn lại, là Tống Thiên Vũ, hắn thấy gì, ngươi thấy gì, nói, Nam Cung Đông Nhạc dành lời Triệu Đông Húc, Tống Thiên Vũ quỳ xuống, hai vị sư tổ, con cùng đội của con, là ở trong dược điền nội bộ tiên nông động phủ thấy thi thể sư huynh Triệu. Thân thể Triệu Đông Húc run lên, lời Trương Tiêu Hàm hắn tin rồi, nhưng trong lòng vẫn còn tia hy vọng mong manh, hy vọng Trương Tiêu Hàm là e ngại mới nói bừa, nhưng đệ tử này cũng nói như vậy, lòng hắn như bị dao cứa. Con mình quả thật bị ong mật tiên nông động phủ làm cho ngủ đông mà chết. Chết thảm như vậy, con mình phải chịu bao nhiêu khổ sở a? Trong nháy mắt, hắn như già đi nhiều. Triệu sư huynh, Nam Cung Đông Nhạc không đành lòng nói. Triệu Đông Húc khoát tay, nhìn Tống Thiên Vũ nói, ngươi lại đây. Tống Thiên Vũ đứng dậy, từng bước đi tới. Triệu Đông Húc giơ tay bố trí cấm chế. Trong cấm chế, Nam Cung Đông Nhạc và Tống Thiên Vũ đứng, chỉ có Trương Tiêu Hàm quỳ một bên, nói rõ ràng chi tiết một lần. Triệu Đông Húc lúc này không giống như một tu sĩ kết đan kỳ, mà là một người cha đau khổ. Vâng, Tống Thiên Vũ đáp, trầm giọng nói, đội con vào sơn cốc được 15 ngày, vốn muốn thử vận may. Ôn cốc không xa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, trong một viện ven đường trong sơn cốc, thấy ba tu sĩ đang gào thét, rõ ràng bị ong mật, dưới đất còn có một sư tỷ Thiên Âm Các quần áo không chỉnh tề, linh lực bị phong ấn, trên mặt sư tỷ Thiên Âm Các, chúng con thấy ba tu sĩ kia định làm điều xấu với nàng. Chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, từ trang phục thấy cũng là đệ tử Thiên Âm Các. Chúng con liền giết bốn người đó, cứu nữ tử Thiên Âm Các, nàng họ Lục, nguyên lai là hắn cứu cô gái đó. Trương Tiêu Hàm buông mi mắt, chỉ im lặng nghe. Tống Thiên Vũ nói những điều này không liên quan đến Triệu Văn Bân, nhưng ai cũng không thể cắt đứt lời hắn. Vị sư tỷ họ Lục kia cũng rất cảnh giác, con mời nàng cùng hành động, nàng không đồng ý. Sau khi nàng đi, chúng con tiếp tục đi vào, thấy động phủ sư muội Trương nói, xương trắng bên ngoài động phủ biến mất, cửa mở toang, một phần vòng ốc sụp đổ, ở hậu viện thấy thi thể tan nát. Hai người, như bị vật gì mạnh mẽ làm nổ tung, cơ thể có chỗ cháy đen, sau đó thấy người nằm ở dược điền. Tống Thiên Vũ nói xong, dừng lại, đó là sư huynh Triệu, chúng con thấy rất rõ, trên người hắn nhiều vết tích bị ong mật ngủ đông, khắp nơi là dịch nhờn ong mật bị giết, nhất là vết thương trên đầu, như tự mình đánh, túi chữ vật sư huynh Triệu chúng con lấy ra, đồ vật trong đó không hề động. Nói xong, Tống Thiên Vũ cởi xuống một túi chữ vật từ eo, hai tay dâng lên, Triệu Đông Húc đưa tay đón lấy, túi chữ vật rơi vào tay hắn. Thần thức thăm dò vào, đồ vật trong túi chữ vật hiện ra rõ ràng, mấy pháp khí phòng thân của Triệu Văn Bân vẫn còn đó. Con mình quả thật đã chết, chết dưới nọc độc ong mật ngủ đông, đau đớn đến mức tự sát, là ai ép con mình đến dược điền kia, không phải Tống Thiên Vũ, hắn không đủ tư cách đó, nơi đó còn có, Triệu Văn Bân sao lại vào dược điền. Triệu Đông Húc nắm túi chữ vật, 10 ngón tay trắng bệch, không có ai khác, con không thấy ai khác. Tống Thiên Vũ do dự, làm sao? Triệu Đông Húc chất vấn, ở ngoài dược điền. Trên mặt đất có 10 túi chữ vật, pháp khí ngổn ngang, túi chữ vật không giống như bị lục soát, mỗi cái đều có đồ vật. Tống Thiên Vũ nói tiếp, con mình chết cùng người khác, mạnh mẽ như vậy, nhất cử giết chết 10 người, lại ép con mình đến dược điền, là vị tu sĩ dùng khiên và mâu kia. Từ miêu tả của Tống Thiên Vũ và Trương Tiêu Hàm, hắn biết những thi thể tan nát kia chết vì phích lịch lôi hỏa. Triệu Văn Bân có 5 hạt phích lịch lôi hỏa, hắn lấy ra một bình nhỏ từ túi chữ vật, đổ ra, còn 4 hạt, có thể khiến con mình dùng phích lịch lôi hỏa. Là kẻ địch rất mạnh, chẳng lẽ con mình bị hai người đó đuổi đến, nhưng sao lại giải thích người bên cạnh nó chết? Hắn nhìn phi đao hỏa hệ đỏ tươi trong tay, muốn nói là nữ tử này ép con mình đến dược điền. Trời đất cũng không tin. Trương Tiêu Hàm, hắn hỏi ngươi cũng thấy đúng không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng, ta cũng thấy những túi chữ vật đó, ngươi thấy trước họ, sao ngươi không nhặt túi chữ vật? Ta không dám, không dám, đúng vậy, ta thấy người trong dược điền là ai? Trương Tiêu Hàm vẫn cúi đầu, ta không dám động đến đồ vật của hắn, ngay cả đồ vật của người bên cạnh hắn, sao lại nhặt mâu và khiên? Vì vụ nổ đó không làm hỏng tấm khiên, và hai người đó là kẻ thù của sư huynh triều. Câu trả lời này hiển nhiên đã được chuẩn bị sẵn, sẽ không có gì khác. Phi đao hỏa hệ bay về phía Trương Tiêu Hàm, nhẹ nhàng rơi xuống. Triệu Đông Húc vung tay tu hồi cấm chế, quay người, thân hình bay lên, hướng về Thiên Âm Các bay đi. Nam Cung Đông Nhạc thở dài, nói với Trương Tiêu Hàm, thu dọn đồ đạc đi, rồi nhìn mọi người, ai còn muốn nói gì, cứ nói nhanh, ai nghe thấy hay nhìn thấy Triệu Văn Bân trong Tiên Nông Động Phủ. Tốt nhất nên nói ra, mọi người đều cúi đầu, chỉ có ánh mắt Tống Thiên Vũ nhìn sang, chạm phải Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn Tống Thiên Vũ, trên mặt Tống Thiên Vũ hiện lên nụ cười sâu xa, hắn vốn có thể không đứng ra, những điều đó có thể về Huyền Chân Phái nói, bình an rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, còn mang theo không ít chiến lợi phẩm. Vốn là chuyện vui, nhưng câu hỏi Triệu Đông Húc đặt ra đã phủ lên một tầng bóng tối trong lòng mọi người. Chỉ có Trương Tiêu Hàm có thể cười, bảo thuyền lơ lửng giữa không trung, mọi người yên lặng lên thuyền, nghe thấy tiếng reo hò ở nơi trú ẩn khác, dừng lại nhìn, ai nấy đều mong trở về Sơn Môn Huyền Chân Phái, dường như chỉ về đến Sơn Môn, lấy chiến lợi phẩm ra, mới có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi mà Triệu Đông Húc mang đến. Trương Tiêu Hàm tùy ý lên một chiếc bảo thuyền, tránh Tống Thiên Vũ, nàng không muốn người khác hiểu lầm mình và Tống Thiên Vũ thân thiết. Tống Thiên Vũ cũng không có vẻ muốn thân thiết với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa trở thành đối tượng mọi người tránh né. Mọi người cẩn thận không dám chạm vào ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Tận lực giữ khoảng cách với nàng một chút, người trở về vốn đã ít ỏi, bảo thuyền không còn chật chội như lúc đến. Bên cạnh Trương Tiêu Hàm nhất là rộng rãi, Trương Tiêu Hàm lười biếng dựa vào mạn thuyền ngồi, hơi nhíu mày, những người đi theo tiểu đội Tống Thiên Vũ ra khỏi Tiên Nông Động Phủ cũng lưu lại bên trong. Trương Hiểu Tuệ hẳn không ngờ đến kết cục này, Tống Thiên Vũ, người luôn cưng chiều nàng, lại xem hai đệ đệ nàng như pháo hôi, thực tế tàn khốc chính là như vậy, số lượng tu sĩ Vọng Nhạc Thành gia nhập Huyền Chân Phái rồi lại toàn thân trở về từ Tiên Nông Động Phủ thực sự không nhiều, nàng cũng không lo lắng cho mình, chỉ cần ở đây Triệu Đông Húc không ra tay với mình. Trở về Huyền Chân Phái hắn càng không có cơ hội, có thể đem Triệu Văn Bân đưa đến gần Dược Điền, hơn nữa giết chết tất cả mọi người bên cạnh hắn, Triệu Đông Húc chắc hẳn cho rằng mình không có bản lĩnh ấy. Hỏa hệ Liễu Diệp phi đao, không, không chỉ là hỏa hệ phi đao. Những loại phi đao khác cũng không thể sử dụng trước mặt người khác. Trở về môn phái, thì phải làm sao? Trương Tiêu Hàm khoanh chân ngồi xuống, tự ôn lại những gì đã trải qua trong Tiên Nông Động Phủ. Chậm rãi bình tĩnh lại, trải qua Tiên Nông Động Phủ, sẽ không còn gì có thể ngăn cản việc tu luyện của nàng. Nàng có thể tu luyện theo tốc độ bình thường, chỉ cần trúc cơ, liền sẽ trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn, sau lưng có trưởng môn làm chỗ dựa. Rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm bắt đầu lần tu luyện đầu tiên. Cũng là bắt đầu kiểm tra nguyên nhân vì sao mình lại vô cớ mất đi một tầng tu vi. Nàng dùng thuật thăm dò quan sát, tu vi của những người bên cạnh phần lớn ở luyện khí tầng 8. Cũng có luyện khí tầng 7, mỗi người đều bị giảm tu vi khá nhiều, chỉ có nàng mất đi một cấp độ nhỏ. Không biết nguyên nhân, ngược lại cũng nghĩ không thông, nàng liền dứt khoát không nghĩ nữa. Linh khí vận hành có sự biến hóa nhỏ bé, dường như so trước đó càng thêm thông suốt, không còn cảm giác trì trệ nào. Nguyên bản, sau khi Trương Tiêu Hàm ăn ngũ hành quy nhất quả, tốc độ tu hành của nàng đã rất nhanh. Nhưng bây giờ không phải vấn đề nhanh hay chậm, mà là linh lực vận hành vô cùng lưu loát, dường như toàn thân nàng được tôi luyện lại từ trong ra ngoài. Từ linh hồn đến thể xác đều có cảm giác được thanh lọc. Bên cạnh bỗng nhiên cũng có chút xáo động, là mọi người trên bảo thuyền nhàm chán, bắt đầu tu luyện, đều phát hiện những điều khác thường ở thân thể mình, nhất thời vui mừng không thôi. Sư thúc Trúc Cơ Kỳ ở đầu thuyền bảo thuyền giơ mí mắt liếc mọi người một cái. Không nhanh không chậm nói, đây chính là phần thưởng các ngươi được khi còn sống rời khỏi Tiên Nông Động Phủ. Phần thưởng? Có người lớn tiếng hỏi lại. Sư thúc, tu vi chúng ta đều giảm xuống, nhưng thân thể dường như ít đi rất nhiều tạp chất, tu luyện lại thông suốt, vì sao lại thế? Vương Trung Vĩ đứng ở đầu thuyền, liếc nhìn những đệ tử ngoại môn đang mang vẻ chờ đợi và ngạc nhiên này. Cười cười, trước kia mình cũng từng có loại chờ đợi và hưng phấn này. Mỗi tu sĩ bình yên ra khỏi Tiên Nông Động Phủ đều biết mình mất đi bao nhiêu tu vi. Không ai biết tại sao, mất tu vi là điều tất nhiên, dù cho 10 năm sau ngươi lại vào, tu vi vẫn sẽ giảm xuống, nhưng mà, cùng với việc tu vi giảm xuống, các người đều cảm thấy thoải mái hơn, thân thể trở nên nhẹ nhàng, những tạp chất tích tụ trong người dường như biến mất theo tu vi đã mất. Chương 164, trên Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta, thuyết pháp được công nhận nhất là Tiên Nông Động Phủ còn có một công năng khác. Đó là thanh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ, tạp chất được thanh lọc càng nhiều thì tu vi giảm xuống càng nhiều. Cho nên, các người có thể coi như thân thể mình đã được tẩy tủy hoàn cốt một lần. Tất cả mọi người yên tĩnh, niềm vui hiện lên trên mặt mỗi người, những người không vào Tiên Nông Động Phủ. Quá trình trúc cơ kết đan càng thêm khó khăn, cho nên, việc mỗi tu sĩ phải vào Tiên Nông Động Phủ trước khi trúc cơ đã trở thành lệ cũ của Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ có tu sĩ vào Tiên Nông Động Phủ mới có thể trúc cơ thuận lợi. Sau này mới có khả năng kết đan, cũng chỉ có tu sĩ vào Tiên Nông Động Phủ mới có tư cách vào nội môn các môn phái. trở thành đệ tử chân chính của môn phái. Sư thúc Trúc Cơ Kỳ lạnh nhạt nói, trở về môn phái, các ngươi sẽ không còn ở ngoại môn, trước khi các ngươi trúc cơ, môn phái sẽ đặc biệt sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Ha ha, nhưng những kẻ không có thu hoạch thì không có tư cách này. Hắn nhìn về phía Trương Hướng Thà, ngươi rất may mắn, được sư thúc Triệu miễn trừ trách phạt. Trương Hướng Thà trên mặt lộ vẻ xấu hổ, mặt đỏ lên cúi đầu xuống, những lời này đã quét sạch bầu không khí u ám bị Triệu Đông Húc uy hiếp. Hầu hết mọi người lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lại là 10 ngày nữa, không khí trên bảo thuyền dần dần trở nên sôi nổi, mọi người bắt đầu cười nói, hỏi han nhau về việc mất tu vi, bàn luận về sự khác biệt trong việc mất tu vi, nhưng phần lớn thời gian đều dùng cho việc tu luyện. Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi một mình ở một bên, gần như dùng hết thời gian cho việc tu luyện, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, nàng cảm thấy tu vi luyện khí tầng 9 sơ kỳ của mình đang tăng trưởng chậm rãi, gần như đạt đến đỉnh phong sơ kỳ. 10 ngày, không nhờ cậy vào bất kỳ đan dược nào, cũng không dùng phương pháp tu luyện như trước kia, mà lại nâng tu vi từ luyện khí tầng 9 sơ kỳ lên đến đỉnh phong sơ kỳ. Đây là luyện khí tầng 9 đấy, nếu tốc độ này, chưa đến 2 tháng, nhiều nhất 1 tháng rưỡi, mình sẽ đạt đến đỉnh phong hậu kỳ luyện khí tầng 9. Thời gian trúc cơ đã trong tầm tay, phía trước bảo thuyền cuối cùng cũng nhìn thấy được Sơn Môn Huyền Chân phái. Tất cả mọi người đứng dậy, kích động nhìn về phía sơn môn ấy, bảo thuyền vượt qua ngoại môn, hướng về phía nội môn bay đi, vượt qua được sơn môn, về sau sẽ là đệ tử nội môn, có thể mặc trường bào của đệ tử nội môn, có thể còn sẽ có động phủ riêng. Bảo thuyền hạ xuống trước quảng trường, Trương Tiêu Hàm nhảy xuống, liền thấy trưởng môn Yến Đạo, không chỉ có trưởng môn Yến Đạo, còn có hơn 20 vị sư tổ kết đan kỳ. Triệu Đông Húc cũng bất ngờ xuất hiện, phía sau những sư tổ kết đan kỳ này là các sư thúc trúc cơ kỳ, họ đứng sau lưng sư phụ mình, phía sau Yến Đạo. Trương Tiêu Hàm thấy Tống Thần Xa, thấy nụ cười trên mặt hắn, tâm nàng lập tức quyết định, sau này sẽ trả nụ cười rạng rỡ ấy cho Tống Thần Xa. Việc làm đầu tiên khi trở về Huyền Chân phái là dâng hiến những gì thu hoạch được trong Tiên Nông động phủ cho sư môn. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể giữ lại linh dược, dâng hiến cho sư tôn sau này của ngươi, mọi việc đều công khai, không có khả năng gian lận nào. Chấp sự phụ trách việc thanh toán lần này cầm ngọc giản trong tay, lớn tiếng gọi từng tên, được gọi đến sẽ lên đài, lấy những gì mình thu hoạch được ra khỏi túi trữ vật, đối chiếu với sổ sách ghi chép khi rời khỏi môn phái, rồi lại lấy ra phần thu hoạch vượt mức, đăng ký vào sổ, phần thưởng sẽ được phát sau khi tổng kết xong. Còn việc có được làm đệ tử thân truyền hay không, lại dựa vào việc có thể trúc cơ hay không. Từng đệ tử lên, rồi tươi cười rạng rỡ đứng sang một bên, đắc ý hoặc khiêm tốn lấy những gì mình thu hoạch được ra khỏi túi đựng đồ. Có trưởng môn và nhiều sư tổ kết đan kỳ đứng bên cạnh, uy hiếp của Triệu Đông Húc có thể coi như không thấy. Tống Thiên Vũ, tên này vừa xuất hiện, sân rộng lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều biết tiểu đội Tống Thiên Vũ vào sâu trong Tiên Nông động phủ, phá được một trận pháp trong động phủ, dù không nghe thấy chi tiết, nhưng thu hoạch của họ chắc chắn rất lớn. Lập tức có người lén liếc Triệu Đông Húc một cái, sắc mặt Triệu Đông Húc nặng nề, nhưng không còn mang sát khí như lần trước. Vạn năm phục linh năm viên, lời vừa nói ra, tiếng kinh ngạc hút không khí vang lên. Vạn năm chu quả năm mai, lại là linh dược vạn năm. Vạn năm hoàng tinh năm viên, sân rộng đơn giản là ồ lên. Tống Thiên Vũ lấy ra toàn là linh dược vạn năm, trong động phủ đó hắn thu được bao nhiêu linh dược? Tay chấp sự hơi run, dược khí và linh lực tỏa ra từ linh dược vạn năm khiến hắn không nhịn được hít thở sâu mấy hơi. Lập tức chọn hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn, cất giữ những linh dược quý giá này vào hộp. Tống Thiên Vũ liên tiếp lấy ra 7 loại linh dược khác nhau mới dừng tay, hướng chấp sự trước mặt khom người chào, các vị sư tổ, tiểu đội con và con trong Tiên Nông động phủ thu hoạch được kha khá, đại gia chia đều những linh dược vạn năm này, con không dám giấu giếm, nay dâng hiến cho môn phái. Lập tức có những người khác từ đám người bước ra, đứng bên cạnh Tống Thiên Vũ, mỗi người lấy ra linh dược cũng giống nhau, những linh dược này lẽ ra do hai đệ đệ Trương Hiểu Tuệ lấy trong dược điền, nhưng mà hai song sinh tử ấy lại lưu lại trong Tiên Nông động phủ. Không ai quan tâm đến những người đã chết, kể cả Triệu Văn Bân, ngoại trừ người thân của họ, mọi người chỉ thấy kẻ thành công, kẻ thất bại bị vô tình lãng quên, ánh mắt mọi người đều tham lam nhìn những linh dược vạn năm ấy. Ngay cả Triệu Đông Húc cũng quên đi nỗi buồn. Hào, trưởng môn Yến Đạo, người vẫn chưa lên tiếng, cũng không nhịn được lớn tiếng khen ngợi. Tống Thiên Vũ a, chỉ cần 4 người các ngươi trúc cơ, việc trở thành đệ tử thân truyền của ai có thể do các ngươi lựa chọn. Những người làm ra cống hiến lớn cho Huyền Chân phái chúng ta, Huyền Chân phái sẽ không phụ lòng các ngươi. Đa tạ trưởng môn. Tống Thiên Vũ khom người trước Yến Đạo, trong mắt là niềm vui không che giấu. Có lời của Yến Đạo, họ sẽ không còn sợ Triệu Đông Húc. Với mấy trăm viên linh dược vạn năm này, năm linh đan kia chẳng đáng kể. Quá trình nộp linh dược tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Trương Tiêu Hàm, cuối cùng đến tên này, sân rộng lại một lần nữa yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm, cô gái không chịu gia nhập bất kỳ đội nào, không những toàn thân trở về, còn vào sâu trong Tiên Nông động phủ, gặp phải cái chết của Triệu Đông Húc, có lẽ còn liên quan đến cái chết của Triệu Đông Húc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trương Tiêu Hàm rất phức tạp. Đối với cô gái 13 tuổi này, họ không biết phải đánh giá như thế nào. Trương Tiêu Hàm bước lên, chậm rãi đưa tay vào trong túi, lấy ra một túi chữ vật khác, trong đó có những gì nàng chuẩn bị nộp, những gì thu hoạch được đã được chuẩn bị sẵn, không khoa trương như tiểu đội Tống Thiên Vũ, nhưng nàng thực sự chuẩn bị được linh dược vạn năm. Nàng đã thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình vào sâu trong Tiên Nông động phủ. Hai bàn tay trắng là không thực tế, phi thủ ô 2 cây, vạn năm hoàng tinh 2 cây, Trương Tiêu Hàm tổng cộng dâng hiến 10 loại linh dược, sự kinh ngạc gần như cùng lúc xuất hiện trên mặt mọi người. Chỉ có Tống Thần Sao mỉm cười, "Trương Tiêu Hàm, ngươi lấy những linh dược này thế nào? Một mình ngươi, làm sao an toàn rời khỏi Tiên Nông động phủ?" "Không e ngại, đây là nơi công khai." Triệu Đông Húc hỏi, Trương Tiêu Hàm có thể từ chối trả lời, nhưng không ai ngăn Triệu Đông Húc đặt câu hỏi, không chỉ Triệu Đông Húc, nhiều người cũng tò mò điều này, vô số ánh mắt đổ dồn. Trương Tiêu Hàm thậm chí cảm thấy chút áp lực, nàng tin chắc vô số thuật thăm dò đã hướng về phía mình. Trương Tiêu Hàm nhìn Triệu Đông Húc, không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ hơi lay người, rõ ràng Trương Tiêu Hàm vẫn đứng trước mặt. Không, nàng không biến mất, vẫn đứng đó, nhưng lại không có chút tồn tại cảm nào, mọi người đều cảm thấy người đứng trước mặt không phải một người. Giống như một cái bàn, một cái ghế, không đáng chú ý, không gây sự chú ý. Nội liễm thuật, Trương Tiêu Hàm, một đệ tử luyện khí kỳ lại luyện thành nội liễm thuật. Thuần thục như vậy, bình thường, nhờ nội liễm thuật nàng đương nhiên có thể tránh né sự tấn công của ông. Ông coi nàng là đồng loại, nội liễm thuật cũng có thể lừa gạt ánh mắt người khác. Trong mắt tu sĩ không cảnh giác cao, rất khó chú ý tới có địch nhân đứng bên cạnh, nhưng mà, Triệu Văn Bân làm sao lại không cảnh giác với Tiêu Hàm. Một khi vận chuyển linh lực tấn công, nội liễm thuật sẽ mất tác dụng. Ngươi, ngươi có nội liễm thuật, sao chỉ lấy được ít linh dược như vậy? Triệu Đông Húc không cam lòng hỏi, dường như đang tìm sơ hở của Trương Tiêu Hàm. Yến Đạo không hài lòng nhíu mày, câu hỏi của Triệu Đông Húc quá đáng, từ trước đến nay không ai hỏi câu hỏi như vậy. Dù Trương Tiêu Hàm mang đầy túi linh dược, nàng chỉ lấy ra 10 loại cũng là quyền tự do của nàng, không ai được can thiệp. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, sư tổ Triệu, sư môn không quy định nhất thiết phải nộp bao nhiêu linh dược à? Sư môn không có quy định ấy, phần lớn đệ tử sẽ không nộp hết linh dược cho sư môn, cũng phải giữ lại cho việc tu luyện sau này, tác dụng của linh dược rất nhiều. Câu hỏi của Triệu Đông Húc hoàn toàn dư thừa. Trương Tiêu Hàm, ngươi ở trước khi Tống Thiên Vũ vào dược điền, tiểu đội Tống Thiên Vũ phá hủy mấy trăm viên linh dược, mà ngươi chỉ lấy ra 10 loại, có mục đích gì? Ngươi, một đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ, lại giấu giếm số lượng lớn linh dược vạn năm, vì sao? Có phải là có mưu đồ khác? Triệu Đông Húc không buông tha quát lên. Yến Đạo nhíu mày, lời nói của Triệu Đông Húc quá đáng. Hắn đương nhiên biết Triệu Đông Húc, nhưng vào Tiên Nông động phủ sinh tử bất luận, ra khỏi Tiên Nông động phủ, những gì xảy ra bên trong không được truy cứu luôn là lệ cũ. Triệu Đông Húc không buông tha như vậy, thật sự quá đáng với Trương Tiêu Hàm, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm thật sự có thể giết Triệu Văn Bân? Yến Lão thầm nghĩ, hắn căn bản không tin. Chương 165, thụ thương. Đối mặt với sự chỉ trích của Triệu Đông Húc, Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhướng mày, giọng cao nói, lời chỉ trích của sư tổ Triệu, con không dám nhận, ta trước tiên đến Tống sư huynh nơi ở, rồi mới vào dược điền, không hề nghi ngờ. Song, cảnh tượng trong dược điền hiện ra trước mắt khiến ta phải suy xét. Triệu sư tổ, nếu ngài là ta, một thân một mình ở nơi hoang vu như thế, đối mặt với nghi kỵ vô cớ, liệu ngài có thể bình tĩnh, không hề hoảng hốt mà lấy hết linh dược trong dược điền hay không? Trương Tiêu Hàm căn bản không e ngại chuyện Triệu Văn Bân tử vong trong Tiên Nông động phủ. Trước mặt Triệu Đông đã thẳng thắn bày tỏ, trong dược điền, nàng nhìn thấy nỗi đau của Triệu Đông Húc, nghĩ đến cảnh tử vong thảm thương, đau đớn tột cùng của con trai mình, một luồng hắc khí chợt hiện trên mặt Triệu Đông Húc, ông nghiêm nghị nói, ngươi đang quanh co chối tội, vạn năm linh dược hiện trước mắt, đó là cơ hội ngàn năm có một, ngươi sao chỉ chú trọng đến điều này? Nếu ngươi không phải người giết nó, sao ngươi lại chột dạ sợ hãi như vậy? Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Đông Húc bừng đỏ, tự biết lời mình có chỗ bất cập. Triệu Văn Bân hiển nhiên không phải Trương Tiêu Hàm sát hại, ông ta là không nhẫn được mê hoặc của ông Đinh Ngủ Đông. Trương Tiêu Hàm không hề phản bác, chỉ mỉm cười chế giễu ở khóe môi. Triệu Đông Húc tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, rõ ràng là ngươi cấu kết người ngoài sát nhân trước rồi hoảng sợ bỏ chạy sau. Đúng vậy, ngươi nghe thấy tiếng người đến mới hoảng hốt rời khỏi dược điền. Điều đó mới giải thích tại sao ngươi chỉ có ít ỏi thu hoạch như vậy. Phải không? Sảnh nội môn lập tức trở nên yên tĩnh, không ít kết đan kỳ sư tổ đều đang chờ đợi. Đây là lúc luận công ban thưởng, chỉ cần đệ tử ngoại môn rời khỏi Tiên Nông động phủ và nộp lên vật phẩm thu hoạch được đều được xem là công thần của môn phái. Huống hồ, việc Trương Tiêu Hàm có giết Triệu Văn Bân trong Tiên Nông động phủ hay không chưa rõ ràng. Dù có chứng cứ xác thực, giết người cũng là giết phí công, việc trong Tiên Nông động phủ không thể mang ra ngoài bàn tán. Yến Đạo trầm giọng cắt ngang lời Triệu Đông Húc, "Triệu sư đệ, việc Triệu công tử qua đời, quả thật khó lòng làm tất cả mọi người hiểu được, nhưng ai cũng không thể đoán trước được những gì xảy ra trong Tiên Nông động phủ. Ngươi cứ nói tiểu cô nương này giết con trai ngươi, nhưng lại không có bất cứ bằng chứng nào, chỉ vì nàng gặp thi thể Triệu Văn Bân trong Tiên Nông động phủ mà cho rằng nàng giết con ngươi. Ngươi quá đáng rồi, ta quá đáng." Triệu Đông Húc chau mày, ta có gì quá đáng, con ta chết rồi, ta chỉ muốn tìm ra hung thủ, báo thù cho con ta, có gì sai? Nói xong, ông ta giơ tay lên, chỉ về phía Trương Tiêu Hàm, nói, có phải ngươi giết con trai ta không? Tiếng quát kèm theo áp lực khổng lồ ập đến, bao trùm lên người Trương Tiêu Hàm, trên người nàng lập tức hiện ra một lớp bảo hộ, là châm cài tóc trong ngực tự động kích hoạt khi bị tấn công. Đồng thời Trương Tiêu Hàm cũng kích hoạt ngọc trụy trong tâm niệm. Nhưng hai lớp bảo hộ này ngay lập tức tan vỡ, hai vật này chỉ có thể ngăn cản công kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ. Uy áp của kết đan kỳ, ý đồ phát động công kích uy áp lên Trương Tiêu Hàm. Làm sao chúng chịu đựng nổi? Áp lực mạnh mẽ ập tới, thân hình Trương Tiêu Hàm thậm chí không thể nhúc nhích, lớp bảo hộ tan vỡ trong tích tắc, thân thể nàng như bị một đòn mạnh mẽ đánh trúng, cuống họng cay xè, một ngụm máu tươi phun ra. A, vài tiếng thét kinh hãi vang lên, kèm theo đó là vài bóng người lao đến, Yến Đạo thân hình thoát một cái, chắn trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhưng vẫn chậm một tích tắc, Trương Tiêu Hàm vẫn bị thương, Tống Thần Sa cũng bước lên phía trước, đỡ lấy thân thể lung lay của Trương Tiêu Hàm, nhưng có người nhanh hơn Tống Thần Sa, Khổng Giang gần như cùng lúc với Yến Đạo chắn trước người Trương Tiêu Hàm, còn ông ta đỡ lấy Trương Tiêu Hàm, truyền một luồng linh lực hùng hậu vào người nàng, ổn định linh lực tán loạn, đồng thời cho nàng ăn một viên đan dược, vốn là buổi lễ luận công ban thưởng bỗng nhiên xảy ra chuyện đánh người. Trước mặt bao người, một kết đan kỳ sư tổ ra tay với một luyện khí kỳ đệ tử. Trưởng môn và một sư tổ khác cùng nhau cứu giúp, điều này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Yến Đạo nén giận, quát, Triệu sư đệ, ngươi là kết đan kỳ sư tổ mà lại ra tay với một luyện khí kỳ đồ tôn. Ngươi có biết xấu hổ không? Uy áp mà Triệu Đông Húc phát động là một luồng giận dữ không thể kìm nén. Cũng là muốn dọa Trương Tiêu Hàm, lúc ra tay tự có chừng mực, việc Trương Tiêu Hàm bị thương nặng là không thể tránh khỏi. Nhưng không đến mức chết người, tu sĩ chỉ cần không bị thương nghiêm trọng, vận chuyển linh lực là có thể tự chữa thương, lại còn có nhiều đan dược trị thương, cho nên ông ta nghe lời Yến Đạo, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, đa tạ Yến trưởng môn và Khổng sư tổ cứu giúp. Âm thanh Trương Tiêu Hàm vang lên từ phía sau, giọng nói hơi khàn, mang theo chút yếu ớt. Trương Tiêu Hàm dựa vào cánh tay Tống Thần Sa đứng thẳng. Khổng Giang cười ha hà, tiểu nha đầu này cũng thật mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm nhìn Khổng Giang đầy cảm kích, rồi ánh mắt rơi vào Triệu Đông Húc. Triệu sư tổ cứ nói mãi về Triệu Văn Bân, nếu không làm sáng tỏ oan uổng cho Tiêu Hàm, e rằng hôm nay may mắn được Yến trưởng môn và Khổng sư tổ cứu giúp mà sống sót, nhưng ngày khác khó mà thoát khỏi tử vong. Trương Tiêu Hàm khẽ cúi chào Yến Đạo, nhưng thân thể lại run lên. Đan dược của Khổng Giang dù linh nghiệm, nhưng thương thế trên người nàng hiển nhiên không thể lành ngay lập tức. Sắc mặt nàng mang theo vẻ bi thương. Yến trưởng môn, Khổng sư tổ, các vị sư tổ, sư thúc, Tiêu Hàm dù ở luyện khí tầng 9, nhưng chỉ một thân một mình, chưa từng gia nhập bất cứ đội ngũ nào. Xin hỏi, ta làm sao có thể ép Triệu Văn Bân vào hiểm cảnh? Trương Tiêu Hàm, một cô gái mười mấy tuổi, nói ra những lời đầy đau khổ này, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, Triệu sư tổ lại nói đến việc cấu kết người ngoài giết hại đệ tử Huyền Chân phái của ta. Trưởng môn, các vị sư tổ, Tiêu Hàm từ khi gia nhập Huyền Chân phái đến nay, luôn cẩn trọng, chăm chỉ tu luyện, ta làm sao có thể cấu kết người ngoài? Cho dù ta cấu kết người ngoài, muốn hại Triệu Văn Bân sư huynh, ta cũng phải dựa vào người ngoài mới có thể làm được. Nói nhiều lời như vậy, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không nhịn được ho khan vài tiếng, khóe môi lại chảy máu. Triệu Đông Húc sững sờ, không thể phản bác, Trương Tiêu Hàm nói rất có lý, nói nàng, một cô gái 13 tuổi bức chết con trai ông ta. Ông ta cũng thấy khả năng không lớn, còn việc cấu kết người ngoài càng khó có thể xảy ra. Nhưng ngoài nàng ra, ông ta không tìm ra manh mối nào khác. Đủ rồi, Triệu sư đệ, mỗi lần tiên nông động phủ mở ra, đệ tử chết trong đó đều hơn mấy ngàn người, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu mỗi người chết đều phải tìm một lời giải thích, e rằng tất cả những người còn sống sót đều phải chôn theo. Việc này cứ thế mà thôi, về sau đừng nhắc lại nữa. Yến Đạo bỗng nhiên nặng nề nói, sắc mặt Triệu Đông Húc tối sầm lại. Yến Đạo nói gì ông ta không biết sao, chỉ là đó là con trai duy nhất của ông ta. Buổi lễ vốn vui vẻ náo nhiệt bị Triệu Đông Húc làm ầm lên, cuối cùng cũng không thành việc gì. Sau khi Yến Đạo giải quyết dứt khoát, Tống Thần Sa đỡ Trương Tiêu Hàm đứng vào hàng ngũ của các tu sĩ trúc cơ kỳ. Yến Đạo thấy vậy cũng làm như không thấy. Những người còn lại không ai lấy thêm ra vạn năm linh dược. Có vạn năm linh dược, mấy ngàn năm linh dược trở nên không quan trọng, nhưng có mười mấy đệ tử ngoại môn tay không trở về, không có thu hoạch gì, tại chỗ bị tuyên bố bãi bỏ thân phận đệ tử ngoại môn, trở thành nô lệ, họ cúi đầu, giao nộp ngọc bài đệ tử ngoại môn, trong lòng chỉ còn cho tàn, linh dược được nộp lên môn phái sẽ được chuyên gia thống nhất cất giữ. Các kết đan kỳ sư tổ bắt đầu chọn lựa đệ tử thích hợp. Tống Thần Sa và Yến Đạo báo cáo một tiếng, rồi đỡ Trương Tiêu Hàm lên phi kiếm, trực tiếp đưa nàng đi. Tống Thần Sa không nói sẽ đưa Trương Tiêu Hàm đến đâu, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi, lúc này ở bên cạnh Tống Thần Sa là an toàn nhất. Phi kiếm bay nửa khắc, hạ xuống trên một ngọn núi, sắp đến lúc hoàng hôn, đứng trên núi vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực xa xa. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến Tiểu Bảo, giờ này khắc này, Tiểu Bảo đang làm gì trong Tiên Nông động phủ? Hai người hạ xuống trước một động phủ, Tống Thần Xa đỡ Trương Tiêu Hàm đứng dậy, "Tiêu Hàm, ngọn núi này gọi là Phi Lai Phong, về sau ngươi sẽ ở đây, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi vận công trị thương, đan dược trị thương của Khổng Sư Thúc là tốt nhất, yên tâm, ngày mai ngươi sẽ không sao, có gì ngày mai hãy nói." Trương Tiêu Hàm gật đầu, mỉm cười với Tống Thần Xa, một tiểu viện tinh xảo, Trương Tiêu Hàm không để ý nhiều, trực tiếp vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng trên giường, thương thế đang dần hồi phục, trên người không còn đau đớn. Trương Tiêu Hàm biết là nhờ đan dược của Khổng Giang, linh khí vận hành hơi khó khăn, sau mấy chu thiên mới dần dần lưu thông, đau đớn trên người cũng giảm dần. Trương Tiêu Hàm từ từ chìm vào tu luyện, không biết bao lâu sau, cảm thấy đau đớn trên người biến mất. Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, thế giới tu tiên quả nhiên có chỗ tốt, thương nặng như vậy, bị đánh đến phun máu, ăn một viên đan dược, lại tu luyện mấy canh giờ, mà đã khá hơn nhiều. Nếu ở kiếp trước, chắc phải nằm viện nửa tháng, xuất viện rồi còn phải uống thuốc thêm một thời gian, hồi phục chậm. Không một hai tháng là không khỏi, nàng duỗi tay, vặn eo vài cái, nội tạng còn hơi khó chịu, nhưng không sao cả, rồi mới quan sát căn phòng nhỏ của mình. Nói là phòng nhỏ, nhưng lớn hơn phòng ở của đệ tử ngoại môn, cách bài trí vẫn còn đơn giản, nhớ ra bên ngoài còn có phòng nghỉ hoặc phòng khách, lúc trước không để ý. Sau khi tu luyện, tinh thần Trương Tiêu Hàm khá hơn, liền quyết định xem xét xung quanh. Chương 166, gặp gỡ đêm khuya, phòng ngoài phòng ngủ không biết dùng để làm gì, có một chiếc ghế dài, một cái bàn đọc sách. Trong phòng còn có một chậu cây giống như lan điểu. Trương Tiêu Hàm xem xong, liền ra ngoài xem xét tiểu viện này là dành cho mình ở hay chỉ là tạm thời. Đẩy cửa ra, nàng không khỏi giật mình, trong viện có một bóng đen đứng khoanh tay, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, nghe thấy tiếng động, người đó quay lại, hướng Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, "Tống đại ca, đã khuya thế này rồi, sao người lại đứng ở đây?" Trương Tiêu Hàm vịn cửa, kinh ngạc hỏi, "Cô nương ngốc, nàng tu luyện trong phòng, ngay cả một cái cấm chế cũng không bố trí." Dù chúng ta ở Phi Lai Phong không có người ngoài, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Trên người nàng còn có thương nữa. Tống Thần Xa nói xong, bước lên hai bước, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hồi phục không tệ, đan dược của Khổng Sư Thúc quả nhiên tốt. Trương Tiêu Hàm trong lòng ấm áp, một dòng nước ấm tràn lên trong lòng. Tống Thần Xa đã đứng ở đây hộ pháp cho nàng khá lâu. Nàng đã tu luyện từ lúc chạng vạng tối đến tận đêm khuya. Tống đại ca, Tống Thần Xa khoát tay, ngăn cản lời cảm ơn của Trương Tiêu Hàm. Hồi phục rồi thì đi với ta gặp sư tôn. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, đã khuya thế này rồi. Tống Thần Xa cười, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sư tôn làm sao có thể nghỉ ngơi chứ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng đoán không ra ý đồ của trưởng môn khi gặp mình. Đi thôi, Tống Thần Xa và Trương Tiêu Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, lúc này, những đệ tử ngoại môn rời khỏi Tiên Nông động phủ cùng ngươi cũng đều có chỗ ở. Họ đều chọn được sư tôn tương lai, bây giờ cũng đang tìm chỗ ở trên từng ngọn núi, có thể tự do chọn sư tôn sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi. Tống Thần Xa cười, ngươi không gia nhập bất cứ đội ngũ nào, cứ cắm đầu tu luyện, nên thiếu tin tức, may mà có ta. Trương Tiêu Hàm cũng cười, tinh nghịch nói, có Tống đại ca, đội nào có Tống đại ca lợi hại chứ. Tống Thần Xa nghe thấy lời nói thẳng thắn, không che giấu của Tiêu Hàm, chỉ có thể cười khổ gật đầu, chúng ta đi gặp sư tôn, ta sẽ kể kỹ cho ngươi nghe sau. Ông ta rất tự nhiên nắm lấy eo Trương Tiêu Hàm, thân thể Trương Tiêu Hàm cứng đờ, kiếp trước và kiếp này. Đây là lần đầu tiên thân thể nàng có sự tiếp xúc thân mật với nam nhân. Lưng nàng nóng bừng, không khỏi mặt đỏ lên, chưa kịp phản ứng ý nghĩa của hành động Tống Thần Xa, cũng chưa kịp phản ứng mình nên làm gì, thân thể nàng bỗng nhiên nhẹ bỗng, bay lên không trung, gió đêm lạnh lẽo thổi vào tai, nàng mới chợt nhận ra Tống Thần Xa đang bế nàng bay trên không trung. Đến nơi ở của Yến Đạo, mặt nàng lại nóng lên, vì phản ứng lúc trước của mình mà xấu hổ, hình như nàng đã nghĩ nhiều. Âm thanh Tống Thần Xa vang lên bên tai, sau này cũng có thể bay như vậy. Đây là một trải nghiệm mới mẻ, cơ thể thoát khỏi lực hút của trái đất, như loài chim tự do bay trên không trung, tốc độ cực nhanh, gió đêm thổi trên má rất dễ chịu, bay lên, lướt qua những khu rừng rậm rạp dưới chân, Tống Thần Xa ôm Trương Tiêu Hàm hạ xuống trên một ngọn núi cao hơn chân núi. Tống Thần Xa giải thích, vừa rồi đi qua là nơi ở của các đệ tử thân truyền Phi Lai Phong. Ngươi bây giờ còn chưa phải đệ tử thân truyền, chỉ có thể ở. Trương Tiêu Hàm hiểu ý gật đầu, thân phận đệ tử thân truyền đương nhiên cao hơn đệ tử bình thường. Huống hồ nàng còn chưa chính thức gia nhập nội môn. Hạ xuống, Tống Thần Xa không buông tay, mà vẫn ôm eo Trương Tiêu Hàm bắt đầu bước đi, động phủ của sư tôn ở trên núi, chúng ta là đệ tử, trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không chỉ có thể đi bộ lên núi, cái này quả thực là đối với sư tôn tôn kính, suy nghĩ kỹ càng, các đệ tử cũng không tiện ngay tại sư phụ trước mặt lượn lờ. E rằng có phần bất kính, Tống Thần Xa đỡ lấy Trương Tiêu Hàm, hướng về trên núi đi tới, hai người tốc độ rất nhanh, Trương Tiêu Hàm lại chẳng chút nào cảm thấy vất vả. Biết rõ Tống Thần Xa là lo lắng mình thương thế chưa lành, có ý định giúp đỡ mình, không khỏi âm thầm tự giễu vừa rồi trên mặt nóng ran. Thân thể này mới bao nhiêu tuổi a, 13 tuổi mà thôi, chính mình lại suy nghĩ lung tung những gì. Tâm niệm vừa dứt, người đã lên tới đỉnh núi, nguyên tưởng rằng trưởng môn nơi ở sẽ tráng lệ, nhưng lại phát hiện chỉ là một cái lớn hơn chút viện tử mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào, phòng ốc cũng không chắc lớn hơn nhà mình bao nhiêu, có thể tiến vào viện tử. Trương Tiêu Hàm liền biết mình quả là thiếu hiểu biết, người tu tiên động phủ, xa hoa hay đơn sơ, không tại bề ngoài trang trí, mà ở địa mạch, cũng chính là động phủ vị trí hiện thời hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí. Cho dù Trương Tiêu Hàm không hiểu lắm chuyện địa mạch linh mạch, cũng cảm thấy yến đạo động phủ nhất định có ngoài dự liệu bí mật. Người vừa bước vào viện, liền lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ là cảm giác này lại mơ hồ khó nắm bắt, nếu tiểu bảo ở đây thì tốt biết mấy. Vào đến viện tử, Tống Thần Xa liền buông tay, hai người bên tai lập tức truyền đến yến đạo thanh âm. Thần Xa đến rồi, cùng vào đi. Trương Tiêu Hàm chỉnh đốn sắc mặt, theo Tống Thần Xa cung kính đi vào gian phòng đối diện. Yến đạo đang ngồi ở thượng thủ, thấy hai người vào, ánh mắt chỉ ở Tống Thần Xa trên người lướt qua, liền rơi vào Trương Tiêu Hàm trên mặt. Theo Tống Thần Xa hành lễ xong, Trương Tiêu Hàm cũng đứng nghiêm, mặc cho yến đạo quan sát. Ân, vẫn là luyện khí cửu tầng, thân thể cũng phục hồi gần như hoàn toàn, không tệ. Yến đạo gật đầu nói. Trương Tiêu Hàm lại hành lễ, đa tạ trưởng môn cứu giúp, nếu không phải trưởng môn hôm nay ra tay tương trợ. Trương Tiêu Hàm nói đến đây, ngẩng đầu lại thấy yến đạo trên mặt một tia mỉm cười chế giễu, lời nói liền không thể nói tiếp. Chẳng lẽ yến đạo trưởng môn đã đoán được điều gì? Yến đạo cười ha hả một tiếng. Thần Xa, tiểu sư muội tương lai của ngươi quả là lanh lợi a, ta rất thích. Tống Thần Xa cũng cười. Sư tôn, đệ tử như thế mới xứng đáng là Phi Lai Phong đệ tử, chúc mừng sư tôn. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, hai người lời nói tựa hồ đều là lời khen, thế nhưng mình ở chỗ nào lanh lợi? Tống Thần Xa quay sang nhìn Trương Tiêu Hàm nói, tiểu sư muội, ta và sư tôn đều rất tò mò, vị Triệu Văn Bân kia, bất luận là tu vi hay kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn ngươi nhiều, nhưng vì sao Triệu Đông Húc sư thúc lại nhận định ngươi là người hại con hắn? Mặc dù Trương Tiêu Hàm chưa được yến đạo chính thức tu nhận, nhưng Tống Thần Xa đã coi nàng là sư muội của mình. Trương Tiêu Hàm có chút ngẩn ngơ, chẳng phải yến đạo trưởng môn đã dặn không cho phép nhắc đến chuyện này sao? Sao bọn họ lại công khai nói ra? Nhưng mà trưởng môn tự mình hỏi, Tống Thần Xa đặt câu hỏi cũng chính là thay trưởng môn hỏi. Trưởng môn chỉ là thân phận có hạn, trước kia không thể tự mình hỏi, bằng không thì hắn nên ngăn cản Tống Thần Xa không cho phép hắn nói nữa. Tâm niệm điện chuyển, Trương Tiêu Hàm đã có sẵn đáp án, nàng mỉm cười nói, hay là nên cảm ơn Tống sư thúc, nàng biết thân phận mình, yến đạo và Tống Thần Xa có thể gọi nàng tiểu sư muội, nhưng mình còn chưa chính thức vượt qua cửa ải này, nên cẩn thận, tránh bị người nắm thóp. Cảm ơn ta làm gì? Tống Thần Xa cười híp mắt khoát tay, ta cũng chẳng liên can gì đến nông động phủ, ngươi cũng không có cấu kết với ta, hình như là ta cấu kết với ngươi a. Lời này lại là lời nói đùa, bầu không khí trong phòng liền dễ chịu hơn. Trương Tiêu Hàm cũng cười, khẽ vươn tay, ở trên lưng túi chữ vật vỗ một cái, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc. Bình ngọc này vẫn là Vương Sơn lưu lại, có bình hoa kiếp trước lớn nhỏ, Trương Tiêu Hàm luôn giữ trong túi chữ vật, đương nhiên phải cảm ơn Tống sư thúc, nếu không có Tống sư thúc truyền thụ cho ta liễm tức thuật, ta làm sao có thể thu được bảo vật như vậy. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mở miệng bình một khe hở, lập tức, một cỗ hương thơm đậm đà ngọt ngào từ miệng bình tỏa ra, lập tức tràn ngập cả phòng. Yến đạo và Tống Thần Xa sắc mặt không khỏi biến đổi, giật mình mở to mắt, nhìn bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm. Yến đạo đứng bật dậy, khẽ ngửi cỗ hương thơm đậm đà ngọt ngào này, bên trong lộ ra linh khí, chỉ cần khẽ ngửi, lập tức đoán được trong bình là vật gì, nhưng cũng không dám tin tưởng nói, cái này, ong mê. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng vậy, đệ tử bất tài, nhờ liễm tức thuật mới thu được ong mê, lại nhờ ong mê này duy trì thể nội linh khí kịch liệt hao tổn. Nàng nghiêng mắt nhìn Tống Thần Xa, Tống Thần Xa trên mặt cuối cùng không còn che giấu nụ cười. Hắn kinh ngạc nói, thật sự là ngươi, ngũ hành liễu diệp phi đao. Trương Tiêu Hàm khép miệng bình lại, không trả lời Tống Thần Xa, mà là lại vỗ túi chữ vật, lấy ra một bình ngọc nhỏ hơn nhiều. Trưởng môn, bình này là sữa ong chúa, số lượng ít hơn ong mê nhiều, hai thứ này thu thập cũng không dễ dàng, cho nên, không có dâng lên sư môn, mong trưởng môn thông cảm. Nói xong, nàng giơ hai bình ngọc lên, đệ tử được trưởng môn thu nhận vào Huyền Chân Phái, trong lòng luôn cảm kích ân đức của trưởng môn, vẫn muốn báo đáp đại ân đại đức của trưởng môn. Hai bình ong mê và sữa ong chúa này cùng vài loại linh dược, chính là chút ít hiếu kính của đệ tử, nếu chỉ là linh dược, yến đạo đã sớm chuẩn bị tâm lý, đệ tử nào chẳng dâng linh dược cho sư tôn tương lai. Thế nhưng ong mê và sữa ong chúa lại là hắn chưa từng nghĩ tới, tiên nông động phủ ong mê đáng sợ như thế, bị ong mê đốt, gần như không thuốc nào cứu chữa, huyền hoàng đại lục đan dược giải độc cũng chỉ làm chậm độc tính mà thôi. Đáng sợ nhất là một khi bị ong mê đốt một lần, sẽ có lần thứ hai, đây cũng là mỗi lần hành trình tiên nông động phủ đều có nhiều tu sĩ bỏ mạng nguyên nhân. Cho nên, không ai dám đánh ong mê chủ ý, cùng với mạo hiểm lấy mạng cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại làm được như vậy, nàng lại thu được một bình ong mê lớn như vậy, lại còn có sữa ong chúa, giá trị của những thứ này tuyệt đối vượt xa linh dược, thậm chí so với vạn năm linh dược còn quý giá hơn nhiều. Chương 167 Bái sư. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, tu sĩ không thể trực tiếp nuốt linh dược, hấp thu linh khí trong linh dược tu luyện để tăng cao tu vi. Không chỉ luyện khí kỳ tu sĩ không thể, trúc cơ, kết đan kỳ cũng không thể, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thử. Linh dược dược lực quá mức hỗn tạp, lại bá đạo, còn chứa nhiều tạp chất, trực tiếp dùng sẽ cho tu hành về sau mang đến tai họa ngầm rất lớn. Cho nên, linh dược nhất định phải luyện chế thành đan dược, loại bỏ tạp chất, lại làm cho dược lực ôn hòa, như vậy tu sĩ dùng mới sẽ không có tai họa ngầm lớn. Nhưng cho dù luyện chế thành đan dược, cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất trong linh dược. Linh dược dùng nhiều, tạp chất trong cơ thể sẽ dần dần tích tụ, cho nên, tu luyện đến trình độ nhất định, tu sĩ cần tìm mọi cách loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Bất quá, còn có một thứ dễ hấp thu hơn đan dược, lại có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện, đề thăng tu vi, được các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục hoan nghênh, chính là đồ vật như ong mê và sữa ong chúa, gần như không chứa tạp chất, linh khí phong phú, dược lực cũng ôn hòa hơn, gần như thích hợp cho tất cả cấp bậc tu sĩ sử dụng. Trong rừng yêu thú, thỉnh thoảng sẽ có ong mê, nhưng những ong mê đó chất lượng không cao, vì ong mê trong rừng yêu thú thu thập phấn hoa, cũng không phải toàn bộ là linh thực thượng hạng. Trước đây, tu sĩ vào Tiên Nông động phủ không phải không nghĩ đến lấy trộm chút ong mê ra ngoài. Nhưng đối mặt với ong mê lớn bằng ngón cái, đối mặt với nguy hiểm chết người, tất cả mọi người đều chùn bước, bao gồm cả Tống Thần Sa, ong mê Tiên Nông động phủ đã sớm trở thành vật khó có thể đạt được. Nhưng hôm nay, vật khó có thể đạt được này lại nằm trước mắt Yến Đạo và Tống Thần Sa. Được một tiểu cô nương 13 tuổi, luyện khí cửu tầng tùy tiện nâng trong tay, dâng cho chính mình, Yến Đạo suy nghĩ làm sao tiếp nhận, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, tiểu cô nương này đưa một bình ong mê lớn cho mình. Rốt cuộc có biết hay không giá trị của những thứ này? Chưa kể đến sữa ong chúa, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫy tay, hai bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm chậm rãi bay đến trong tay Yến Đạo. Thấy Yến Đạo thu bình ngọc, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra túi chữ vật, linh dược lập tức như không cần tiền rơi xuống bàn. Ân, quả thật không cần tiền. Trương Tiêu Hàm rời Tiên Nông động phủ, túi chữ vật 100 mét khối kia còn có 1/3 linh dược. Tiểu Bảo tính toán, Tiêu Hàm quả là hào phóng, hái được rất nhiều, Tiên Nông động phủ trong chỉ có một dược điền bị phá hủy. Trương Tiêu Hàm lại có thể chất đầy mấy